Chương 82, vây quanh vách tường kế hoạch canh thứ nhất. Ạ kẻ nủ xạ cạ rủ kỳ sau đó cũng là mạnh mẽ đè xuống bất mãn trong lòng, bất quá hắn lánh tĩnh suy nghĩ một chút, ạ kỳ gì cụ dạn cùng kỳ cùng nhau đối phó độc mộc chu, đối với hắn không phải là không một loại chuyện tốt, lần trước hắn chính là ăn độc mộc chu tốc độ di động thiệt thòi. Hiện tại có ạ kỳ gì cùng kỳ ở phương diện tốc độ mặt, hắn tự tin hai vị đại tướng là sẽ không thua độc mộc chu. Mà đến khi ảo kỳ dị đông lại độc mộc chu thời điểm chính là hắn cái này lực phá hoại chắc tuyệt nhân vật dành cho một kích tối hậu thời điểm. Ta có thể không có bao nhiêu thời gian cùng các ngươi nói chuyện phiếm, tiếp chiêu A Lôi thần chỉ. Diệp Chu gầm nhẹ nói. Một đoàn nồng đậm lôi quang trong nháy mắt hướng tam đại tướng vị trí công kích đi qua. Lúc này Diệp Chu bên thai lại vang lên cái thanh âm kia. Ngươi bị quang đá trung quá sao, rõ ràng là kỳ dị thiểm quang đá. Bất quá lần này Diệp Chu sớm có chuẩn bị, cũng sẽ không bị kỳ dị thực hiện được. Lập tức Diệp Chu mãnh liệt chấn động, cả người hóa thành lôi đỉnh, sau đó không ngừng mở rộng cùng với chính mình lôi đỉnh lĩnh vực. Lôi vực. Diệp Chu đã mở ra tự 12 mấy sân nhà, lôi vực tác dụng đối với tam đại tướng chủ yếu tác dụng vẫn là ức chế bọn họ năng lực sử dụng, đặc biệt đối với kỳ dự thiểm quang quả thực mà nói, lôi vực tác dụng là vì hạn chế tốc độ của hắn, mà Diệp Chu hưởng lôi quả thực cùng thiểm quang quả thực so sánh với, sấm xét tốc độ cũng không phải là thấp hơn thiểm quang. Lôi thần chỉ bị ảo kỳ di bạo chí miệng tiếp được rồi. Mà kỳ dự thiểm quang đá cũng không có đá nạ cả bạ thuyền. Tương phản Diệp Chu trong nháy mắt xuất hiện ở kỳ dự phía sau. Ngươi bị lôi đỉnh đá trung quá sao, nói xong một cước đá trúng. Kỳ cả người hóa thành một đoàn thiểm quang bị hung hăng đá hạ bầu trời, đập vào xa xa một chỗ pháo đài, tại chỗ liền đưa tới đại bạo tạc. Bất quá đảo mắt một đoàn thiểm quang liền bay trở về, kỳ dù sao cũng là đại tướng, chút thương thế này hại với hắn mà nói vẫn là có thể thừa nhận. Dù sao cái này thế giới thân thể của con người tố chất quá mạnh mẽ. Nếu không lần trước Diệp Chu đối với ạ kẹ nủ đả kích liền đầy đủ hắn nằm lên đã lâu, nhưng là bây giờ ạ kẹ nủ cùng một người không có chuyện gì giống nhau. Đối với Kizma nói, bầu trời mới là hắn sân nhà, nhưng là bây giờ độc mộc chu cũng có thể ở bầu trời cho thấy cùng hắn không phân cao thấp thực lực, đây đối với Kizma nói không phải một cái tin tốt. Minh Cẩu, Bạo Chí Miệng, hai vị khác đại tướng xuất thủ. Nham Tương Cẩu cùng Khối Băng Chim hai người ở các đại tướng dưới thao túng một tả một hữu đỡ Diệp Chu, mà trên bầu trời cũng đã chuẩn bị phóng thích chính mình tám thước huyền câu ngọc. Tám thước huyền câu ngọc. Kỹ quang đạn công kích vô cùng vô tận, từng cái đều là một viên tiểu hình lựu đạn, ba người đặc biệt thuộc tính một ngày gặp nhau, nhất định sẽ là một hồi đại bạo tạc. Bất quá ba cái đại tướng ra chiêu phía sau cũng không có tuyển trạch quan sát, mà là toàn bộ đều vọt tới, cái này chỉ là bọn họ chuẩn bị cho chính mình nghiệm hộ, chân chính quyết đấu vẫn phải là ở cận chiến thời điểm mới có thể nhìn ra được. Ba người thuộc tính khác nhau lực lượng sinh ra nổ kịch liệt. Mà nổ tung trung tâm cũng là một điểm cũng không có tổn hại gì. Chỉ thấy lôi vực đã toàn bộ thu về đến rồi Diệp Chu trên thân thể, bất quá chúng nó cũng không có tiêu thất, mà là tại Diệp Chu mặt ngoài thân thể bao trùm một tầng rậm rạp chẳng chịt lôi đình áo giáp. Lúc đầu uy lực mạnh mẽ lôi đình liền đủ cường đại, làm Diệp Chu đem chọn cái lôi vực lực lượng làm thành một bộ áo giáp thời điểm. Như vậy ở Diệp Chu thân thể không khí chung quanh bên trong không khỏi là lôi đình, lực lượng đều vốn có tính chất biệt lập. Cho nên ba cái đại tướng công kích cũng không có khả năng đem Diệp Chu trọng thương. Nhìn thấy ba cái đại tướng đều muốn xông tới, Diệp Chu cũng chuẩn bị xong cận chiến. Bộ khôi giáp này chính là của hắn phòng ngự, mà hắn công kích thủ đoạn thì là lôi đình cùng chấn động quả thực kết hợp lực lượng cùng với tam sắc ba khí. Kỳ rút ra thiên tùng vân, ạ kẻ nủ xong quyền nhàm tương bắt đầu khởi động, ạ kỳ gì thì là hóa thành trở thành một băng nhân, nhất thời bốn người đánh thành một đoàn. Ả kẻ đủ nham tương quyền đầu còn chưa rơi vào Diệp Chu trên thân thể liền bị càng cao hơn ôn lôi đình áo giáp cho đánh tan, thỉnh thoảng còn có Diệp Chu một phát lôi quyền đánh tới. Kỳ thiên tùng vân quang kiếm cũng không thể đột phá lôi đình khôi giáp phòng ngự, còn như Ả kỳ gì cũng không cần nói, hắn năng lực chủ yếu là hạn chế, mà không phải tổn thương lực. Diệp Chu ở ba cái đại tướng liên thủ dưới sự công kích, ngược lại cũng vẫn có thể ứng phó tới được. Cùng lúc đó, các nơi trên thế giới, đó là lôi thần độc Mộc Chu. Cái kia nhưng là một cái đại nhân vật a, không ngờ tới đã có thể cùng tam đại tướng đánh một cái ngang tay sao trời ạ, trận này chiến tranh hải quân làm sao còn đánh có người phát ra thanh âm như vậy. Các nơi trên thế giới đều đối với hải quân bày tỏ sâu đậm lo lắng, có đôi khi một cái cường giả siêu cấp đích thật là có thể cải biến một tràng chiến tranh kết quả. Ở dân chúng xem ra, độc mộc chu nếu tuyển trạch vào lúc này cùng hải quân vờ ơ tờ cổ tay, như vậy đối với hải quân mà nói tuyệt đối là một cái tin tức xấu. Mà đối với sẻn gỗ cụ mà nói, chẳng qua là sự tình trở nên càng thêm phiền toái. Bởi tạm thời mất đi tam đại tướng làm chiến trường chủ lực, hải tặc nhóm dường như cũng tin tưởng tin tức này, hải tặc nhóm trở nên càng thêm tàn bạo, nhiều lần đều sắp đột phá rồi hải quân phòng tuyến, hải tặc đang từng bước đẩy mạnh. Xem ra kế hoạch được trước giờ khởi động. thông báo các bộ đội chuẩn bị rút lui khỏi bên trong vịnh, vây quanh vách tường kế hoạch trước giờ khởi động. Còn có thông báo mọ mồ mà dị, hòa bình người chủ nghĩa ở vây quanh vách tường hợp lại sau đó lập tức xuất kích. Sengoku ra lệnh. Lúc đầu ở trong kế hoạch, cái này 547 cái thời điểm còn chưa phải là tốt nhất thời điểm, tối thiểu phải đến khi vịnh đầu hải tặc bất đắc dĩ trợ giúp qua đây mới là khởi động kế hoạch tốt nhất thời khắc, mà bây giờ không thể không nói trước. Ở Sengoku ra mệnh lệnh, bên trong vịnh hải quân chính ở có trật tự rút lui khỏi, hải tặc nhóm thấy tốt như vậy cơ hội xuất hiện, Kaina hó gì kẻn buông tha, tiến công thế càng thêm mạnh. Đến khi hải quân toàn bộ sau khi rút lui, vây quanh vách tường kế hoạch chính thức khởi động, ở căn cứ phía dưới cự đại thiết bích tại động lực khu động dưới không ngừng lên cao, theo từng mảnh thiết bích nhập chung lại, tổng bộ hải quân rốt cuộc hoàn thành đối với hải tặc vây quanh vách tường kế hoạch. Mà hải quân pháo đài đã ở gia tăng lấy pháo kích, mà đột phá đến phía dưới hải tặc nhóm đi qua các loại biện pháp cũng không có thể đem vây quanh vách tường bắn cho ra một cái chỗ rách tới. Sự tình đối với hải tặc mà nói lâm vào một cái tình cảnh lưỡng nan. Mà ở Diệp Chu cùng tam đại tướng giao thủ bên này, vây quanh vách tường cũng đã khởi động, mà sau đó ạ kẻ nù liền có vẻ có tâm sự, Diệp Chu đương nhiên cảm giác được, hắn hiểu được hải quân khởi động vây quanh vách tường kế hoạch cần ạ kẻ nù làm cái gì. Nguyên bản chuyện này lúc đầu không liên quan hắn bất kỳ chuyện gì, bất quá hắn cũng sẽ không bỏ qua ạ kẻ nù để hắn đi thực thi chính mình kế hoạch, nói đùa, đem hắn Diệp Chu trở thành người nào, đánh nhau dễ dàng, muốn đi vậy cũng không có đơn giản như vậy 83, từng cái đánh bại phần 2.